ta còn so sánh với ngươi tiểu mấy tuổi, bằng cái gì ở miệng ngươi chúng ta cũng đã lão được không có thể đồng bộ dạng. Tuyết Lệ Hàn đồng tình nói. Mạc huynh, ngươi có đã thấy ra điểm thiên hạ này ba đường chân ếch khó tìm, nhưng tạp chân nữ nhân kia không có khi là sao. Mạc Thanh Thanh bi phẫn muôn dạng địa gầm hét lên. Cút sang một bên. Ba đường chân ếch, ngươi đồng không đi tìm. Ngươi cũng là chỉ biết nói mát. Ta tại sao lại chậm một bước đây? Cúi đầu bi phẫn vô cùng. Vừa vội đầu ăn uống Mạch Lộ cũng là tinh tường thấy Tuyết Lệ Hàn hai huyên để người mặt mày hớn hở, riêng của mình làm ra một cách tư thế chiến thắng. Mố tiểu hỏa nhất thời thiếu chút nữa ra miệng đầy cơm cũng phun ra ngoài. Thì ra này hai đứa là thông đồng tốt. Đây đối với huyên đệ lại cũng là xuất sắc nhất diễn viên, này diễn kỹ nếu như không phải là cuối cùng đắc ý vinh váo bán đứng bọn họ, tuyệt đối chính là vua màn ảnh a. Đáng thương cha. Ban đầu, Mạc Thanh Thanh Tuyết Lệ Hàn đồng thời theo đuổi Yêu Tâm Nhi, nhất là Mạc Thanh Thanh đối với Yêu Tâm Nhi càng thêm là muốn gì được đó, quấn quýt chặt lấy. Chuyện này ở năm đó Cửu Trọng Thiên Khuyết có thể nói là không người nào không biết, không người nào không hiểu. Nhưng càng về sau Yêu Tâm Nhi vẫn còn là gả cho Yêu Hoàng Yêu Tạp Tạp. Tuyết Lệ Hàn cùng Mạc Thanh Thanh đồng thời biến thành người thất bại. Đây cũng là Mạc Thanh Thanh vẫn canh cánh trong lòng chuyện tình. Thậm chí, lần này Mạc Thanh Thanh rất sảng khoái địa thoái vị cho Ngạo Tà Vân. Không thường không có yêu hậu nguyên nhân ở bên trong. Ta rốt cuộc cái gì vậy cũng không có, tựu ngày ngày theo đuổi ngươi, dây dưa ngươi quấn quýt chặt lấy, không tin ngươi không đồng tâm. Liệt nữ sợ triền lang. Mạc Thanh Thanh đánh một bụng tính toán. Ta ở Đông Hoàng nơi này trước tiên đem thiên ma này đại chuyện đã định, sau đó ta liền đi Yêu Hoàng Thiên. Dù sao ta đây phó soái cũng không cần ngày ngày điểm mão. Có khi là thời gian. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, lại vừa rơi ở phía sau một bước. Mà Tuyết Thất làm Tuyết Lệ Hàn thân đệ đệ đối với đoạn này trải qua tự nhiên là biết rõ một hay. Giờ phút này đương nhiên là phải giúp chứ của mình thân ca ca chèn ép tình địch. Nhất định là một chút cũng tận hết sức lực tích. Mạc Thanh Thanh mắt thấy đầy bàn mỹ vị món ngon, nhưng cũng không có khẩu vị, vẫn hung hăng ngó chừng Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn mặt không đổi sắc, tim không nhảy, ăn cần mời rượu. Đến, Mạc huynh đường xa mà đến, mời nhiều uống một chén. Nếm thử, món ăn này mùi vị không tệ, ngươi nhiều thường hai chiếc đũa. Ai nha, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đến uống rượu, uống rượu. Quyển 8 Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 865. Sinh mệnh chưa hết, chiến đấu không ngừng. Dù nói thế nào ta cùng với Mạch huynh ngươi cũng là trăm vạn năm chi giao lão hữu. Cũng không thể bởi vì nữ nhân mà ảnh hưởng tới tình cảm a. Đến uống rượu. Chỉ cần Mạch huynh ngươi một câu nói. Ta bảo đảm lập tức tìm trong phạm vi cả Đông Hoàng Thiên, vì Mạch huynh ngươi chọn tú. Tuyết Lệ Hàn vỗ bầu ngực đảm nhiệm nói. Tuyệt đối để cho Mạch huynh chọn một cô gái xinh đẹp nhất, hợp tâm ý nhất. Cực kỳ. Câm miệng. Mạch Thanh Thanh bi phẫn gầm thét nói. Tuyết Lệ Hàn, ngươi thật là quá không biết xấu hổ, lời này làm sao ngươi có thể nói ra khỏi miệng. Muốn mặt. Vậy thì không có vợ. Tuyết Lệ Hàn lão thần khắp nơi, nói ra. Phốc. Khủ khủ khủ khủ khủ. Vừa bàng thính Mạch Lộ thấy người thế hệ trước giống như tiểu hài tử vậy đấu khí, rốt cuộc không nhịn được đem thức ăn trong miệng phun ra ngoài, nhưng ngay sau đó một trận thở không ra hơi ho khan. Mạch Thanh Thanh bất đắc dĩ cúi đầu nói. Ta vẫn cũng bằng ngươi, đời này không có cơ hội gì có thể vượt qua ngươi. Đúng. Tuyết Lệ Hàn cười híp mắt gật đầu nói. Trừ vô sỉ, ngươi còn hèn hạ, ngươi quá hèn hạ. Mạc Thanh Thanh lên án. Đúng. Ta hèn hạ, hèn hạ. Tuyết Lệ Hàn gật đầu lia lịa nói. Ngươi chính là không biết xấu hổ. Đúng. Tuyết Lệ Hàn cười khan nói. Không sao, chỉ cần ngươi không trộn rộn can thiệp vào chuyện tốt của ta, bị ngươi mắng mấy câu cũng được. Liên tục tức giận mắng, đối phương căn bản cũng không có đáp lại, Mạch Thanh Thanh mắng dần dần đã trút hết giận, hữu khí vô lực ngồi ở trên ghế, thở dài thơ ngắn, hai mắt vô thần nói. Các ngươi đã định rồi. Định rồi à. Tuyết Lệ Hàn đắc ý vạn phần lấy ra một khối ngọc bội. Phía trên cũng là khoe danh của yêu hậu. Trên cái móc chính là chữ viết của yêu hậu, phía trên còn có lưu lại thần niệm của yêu hậu. Khối ngọc bội này tự nhiên không phải là yêu hậu tặng cho Đông Hoàng, chính là Tuyết Lệ Hàn từ trên người yêu Ninh Ninh trộm được. Lấy tu vi của yêu thái tử, đừng bảo là phòng bị, sợ rằng cho tới bây giờ còn không nhất định đã biết mình đã mất đi trọng yếu ngọc bội đây. Mưu tính sâu xa, cáo già, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, người này sử dụng hạ sách này, chính là muốn vào lúc nhìn thấy Mạch Thanh Thanh mà sử dụng để đả kích tình địch, giờ phút này lấy ra, hiệu quả không thể nghi ngờ là tốt lắm. Vừa thấy được ngọc bội, nhất là cảm ứng được thần niệm của yêu hậu, Mạch Thanh Thanh nhất thời giống như bóng xì hơi nói. Xem như ngươi lợi hại. Ngay cả tín vật đính ước cũng nắm được tới tay, ta nhận thua. Thật ra thì ngươi căn bản chưa có chiến đấu qua, không tính là thua, không tính là thua. Tuyết Lệ Hàn cười híp mắt nói. Không cần nhận thua, chúng ta là hảo huynh đệ, đến tới uống rượu. Mạch Thanh Thanh chán nản nói. Ngươi là muốn nói ta căn bản không có tư cách chiến đấu. Không không không. Tuyết Lệ Hàn ôm bả vai hắn. Lời nói thấm thía thành thật với nhau nói. Đâu có, vấn đề là. Chúng ta chính là huynh đệ nhiều năm a. Ngươi cũng thấy ta những năm qua kham khổ cỡ nào. Ngươi nhẫn tâm cùng ta đoạt cái gì sao? Mạch Thanh Thanh trừng tròng mắt, lắp bắp nói. Ta không đành lòng đoạt, ngươi nhẫn tâm cùng ta đoạt. Nhiều năm như vậy rồi ngươi thủy chung cũng không xuất thủ. Ta còn tưởng rằng ngươi đã bỏ qua rồi. Cho nên ta chỉ vì hạnh phúc của mình đi cố gắng. Nếu sớm biết Mạch huynh ngươi có cái tâm ý này, ta cũng sẽ lui bước. Mạch Thanh Thanh trừng mắt, nói không ra lời. Lời nói này quá nghệ thuật, có lẽ sẽ lui bước. Ha ha a. Hơn nữa, ngươi nói ta cũng theo đuổi tâm nhi nhiều năm, cũng không thể trước đó cùng ngài chào hỏi nói. A, ta muốn theo đuổi yêu Tâm Nhi. Chuyện này nói không thông. Đối với Tâm Nhi cũng không tôn trọng a. Tuyết Lệ Hàn thành thật với nhau nói. Huynh đệ, ngươi phải hiểu ta, nhất định phải hiểu ta a. Mạch Thanh Thanh hoàn toàn không cách nào đối mặt với gia hỏa vô sỉ như vậy, ai có thể làm gì được đây? Chỉ đành phải nâng chén uống rượu, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Làm hảo huynh đệ, ta cùng Tâm Nhi vô cùng khát vọng có thể có được lời chúc phúc của ngươi. Tuyết Lệ Hàn khẩn cầu nhìn Mạch Thanh Thanh nói. Huynh đệ, ngươi có chúc phúc chúng ta à, ngươi nhất định sẽ. Mạch Thanh Thanh hữu khí vô lực rên rỉ một tiếng nói. Tuyết Lệ Hàn, ngươi giết ta đi. Mạch lộ trong lòng thật lòng có chút đồng tình nói. Cha chính là quá thật sự. Thật sự là chịu thiệt. Vô ý Mạch Thanh Thanh đột nhiên bộc phát nói. Tuyết Lệ Hàn, ta chắc chắn sẽ không chúc phúc cho ngươi. Chúc phúc chó má cái gì, ta bất kể các ngươi đến trình độ nào, ta chỉ nói cho ngươi một chuyện. Ta hiện tại ở chỗ này chính thức tuyên chiến đối với ngươi. Tuyết Lệ Hàn trong phút chốc sườn sốt, tràn đầy ngạc nhiên nói. A, ngươi. Rõ ràng cũng đã nói nhiều. Mắt thấy đối thủ đã nản lòng thoái chí, thắng lợi trong tầm mắt, đã đến thời điểm đại công cáo thành, làm sao cái tên lỗ mãng này tính tình ngang ngược lại nổi lên rồi, chẳng lẽ là ta làm quá mức mà phản tác dụng rồi sao? Mạch Thanh Thanh khí tuôn ra như núi nói. Coi như các ngươi đã định thân rồi, ta cũng vẫn muốn tham gia chiến đấu. Coi như các ngươi đã thành thân, ta cũng vẫn muốn tham gia chiến đấu. coi như các ngươi cùng nhau quy ẩn, ta cũng muốn tới chỗ các ngươi ở cùng một chỗ quy ẩn. Cuộc đời này có tương lai vô cùng, sinh mệnh chưa hết, chiến đấu không ngừng. Ta với ngươi chiến đấu tính sao sao? Tuyết Lệ Hàn nghe vậy một hồi lâu im lặng, hiển nhiên là hoàn toàn đỡ đẫn giật mình. Gia hỏa này, điên rồi sao? Hôm nay chuyện này chính là mấy người nơi đây biết thì không sao, nếu như để yêu hậu biết rồi, ta thật xong rồi, ôm mỹ nhân chẳng những không được, rất có thể có hoàn toàn chết sạch, đây cũng không phải là nói đùa. Phốc, Tuyết Thất một ngụm rượu phun ra ngoài, lăng lăng nhìn Mạch Thanh Thanh. Gia hỏa này có thể cũng đã từng là một đời thiên đế. Làm sao không thức thời như vậy đây? Dù sao ta cũng đã quấn quýt chặt nhiều năm. Ngươi có thể không biết xấu hổ, ta còn muốn cái gì mặt a? Mạch Thanh Thanh tàn bạo uống rượu, giận dữ nói. Dù sao hiện tại ta cũng không phải là thiên đế, cái thân phận gì cũng không có. Không thức thời thì sao, Tuyết Lệ Hàn ngươi có thể làm gì ta nào? Tuyết Lệ Hàn thống khổ che mặt cúi đầu. Đối mặt một kẻ đột nhiên lột xác thành lưu manh thật sự là không có cách nào có thể tưởng tượng được. Một hồi lâu mới vô cùng buồn bực nói. Mới vừa rồi ngươi không phải là nhận thua sao? Nhận thua thì như thế nào, hiện tại ta đổi ý. Có được hay không? Mạc Thanh Thanh lẽ thẳng khí hùng nói. Tuyết Lệ Hàn thiếu chút nữa muốn nổi giận dựng lên, còn chưa kịp nổi giận, thấy Mạc Thanh Thanh chém xéo mắt nhìn sang nói. Tuyết Lệ Hàn, ngươi không phải là muốn đánh ta sao? Tới đây à, ngươi tới đây à. Tuyết Lệ Hàn chân chính có điểm trợn tròn mắt đặt mông ngồi xuống quấn quyết đến cực hạn nói. Mạc Huyên, ngươi nói quân vô hí ngôn. Làm sao còn? Ai? Thật sự là vô lực tới cực điểm thở dài. Ta làm sao lại không có thể? Ta rõ ràng rất có hí. Ta hí quá lớn. Mạch Thanh Thanh hừ một tiếng dùng bữa, ngụm lớn uống rượu, ăn uống no đủ, lau miệng đứng lên nói. Hiện tại mau an bài gian phòng cho ta muốn gian phòng tốt nhất, ta muốn đi ngủ. Bắt đầu từ ngày mai. Hai ta quyết đấu chính thức bắt đầu. Tuyết Lệ Hàn chán nản nói. Ngươi. Mạch Thanh Thanh ngươi thật không biết xấu hổ à. Ngươi ăn của ta uống của ta ở chỗ của ta. Hôm nay lại còn muốn cùng ta đoạt lão bà. Trắng trợn lẽ thẳng khí hùng. Mạch Thanh Thanh mắt điếc tai ngơ. Nghênh ngang rời khỏi chỉ lưu lại một câu. Chỉ cần ngươi lui. Ngươi cũng có thể ăn của ta uống của ta. Mạch Lộ Đình chỉ cười, đi theo cha mình đi, cũng là đại thán phụ thân quả nhiên sắc bén tuyệt địa phản kích cực kỳ lợi hại. Tuyết Mang Mang thái tử cũng bận rộn cáo lui, lặng lẽ chuồn. Cha hiện tại tâm tinh không ổn định, lưu lại trừ làm nơi chút giận ra cũng sẽ không có cái kết quả thứ hai. Mau chạy. Cũng chỉ còn lại có Tuyết Lệ Hàn đối mặt với cái bàn bát chén hỗn độn thở dài buồn bực quấn quyết không dứt. Đại ca, gia hỏa này hình như là còn chưa từ bỏ ý định, chuyện này cũng không phải là rất dễ làm. Nói nhảm, ta chẳng lẽ không biết sao? Nếu dễ làm thì vừa rồi cần gì diễn vở song hoàng? Tuyết Lệ Hàn oán hận cả giận nói. Gia hỏa này hơn 100 vạn năm qua vẫn tương tư đơn phương. Tới này không có chết tâm. Vừa nói thở phào thật dài nhẹ nhõm nói. May nhờ lần này giành trước một bước, nếu không, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi a. Nghĩ đi nghĩ lại, vừa đắc ý nói. Bất quá Mạch Thanh Thanh ngươi coi như là quấn quýt chặt như thế nào nhưng trung quy cũng đã chậm một bước. Ta cũng không tin chờ ta cùng Tâm Nhi định danh phận rồi vào động phòng, ngươi còn không buông tha. Nghĩ tới đây tâm tình thư sướng, không khỏi ngâm nga một tiếng nói. Nhân sinh à nhân sinh, là tốt đẹp cỡ nào. Tuyết Thất nhìn đại ca mình rung đùi đắc ý tiêu sái trở về tầm cung trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Vẫn vui vẻ sao? Cũng không lo lắng chuyện trộm ngọc bội của yêu thái tử, giả mạo tín vật đính ước bị lộ sao?

dần dần thành hình. Mà một khi chỗ khác sinh mệnh chi tuyền hoàn toàn thành hình, chúng ta sinh mệnh chi tuyền bên này hoàn toàn khô kiệt. Nhưng, vạn hạnh chính là trong 10 vạn năm qua, mặc dù sinh mệnh ngừng tăng trưởng, nhưng thủy chung không có đi đến mức hoàn toàn khô kiệt. Mặc dù mỗi ngày đều giảm bớt, nhưng chung quy còn có thể duy trì xuống. Tiến thần trên mặt tràn đầy sầu khổ nói. Nhưng 3 năm trước đây, trong lúc bất chợt thoáng cái hồ giảm đi phân nữa. Sau đó mực nước cũng thoáng cái đến đáy, cũng chỉ còn một chút xíu cuối cùng. Cái biến hóa này làm cho chúng ta hoàn toàn thất kinh. Tiến thần khi nói đến đây, mặt thậm chí còn xuất hiện nếp nhăn. Sở Dương ho khan một tiếng, tính toán thời gian. Dường như 3 năm trước bản thân vừa chiếm được sinh linh chi tuyền, hơn nữa khi đó cũng chân chính biến thành sinh mệnh chi tuyền. Thật không nghi tới, sinh mệnh chi tuyền thật sự thần quái như vậy. Bên này vừa vặn thành hình, bên kia lập tức khô kiệt. Dưới một mảnh trời sao, tuyệt đối không thể đồng thời tồn tại 2 sinh mệnh chi tuyền. Đây chẳng phải nước không có 2 vua sao? Giống nhau như đúc sao? Đây chính là sinh mệnh chi tuyền. Ai? Đang khi nói chuyện này mọi người đã tiến vào. Nói về cái sinh mệnh chi tuyền này so với cái mà Sở Dương nhìn thấy khi ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục tiến vào rừng rậm tinh linh không sai biệt lắm. Chẳng qua là kích thước tương đối lớn hơn nhiều lắm. Bốn phía tất cả đều là chọc trời cổ thụ chi chít, cây cối lan tràn thân cành quấn quanh, rất nhiều năm tháng qua đi, hơn nữa tinh linh tộc cố ý sử dụng thần diệu thủ đoạn mà tạo thành một đạo tường cây dày chừng 10 mấy trượng, gió thổi không nọt. Do cố ý được trông nên loại tường cây này liên miên mà đứng tựa sát lẫn nhau tạo thành một cái vòng lớn. Phía trên cành là rậm rạp, xanh tùm che đậy cả bầu trời. Không có bất kỳ ánh sáng nào có thể xuyên qua tầng bình chướng này. Thỉnh thoảng có chim nhỏ ở bên trong vui vẻ sướng ca, nhưng lại không có bất kỳ hại trùng nào. Đây là mạch sống của tinh linh nhất tộc, mỗi ngày cũng có vô số tộc nhận tỉ mỉ hộ lý, đừng bảo là hại trùng, coi như con kiến cũng tuyệt đối không có một con nào. Tiến thần khẽ vuốt cằm. 18 vị tinh linh tộc nguyên lão lập tức đứng dậy. Phát ra hiệu lệnh, mở ra tinh linh bí cảnh. Được tinh linh tộc 18 vị nguyên lão vận hành, tất cả tinh linh đồng thời đặt tay lên tường cây, từng gợn sóng mờ mờ xanh biếc từ từ khuyết tán mở ra. Tường cây vốn là kín kẽ, gió thổi không lọt, dần dần xuất hiện sương khói dày màu xanh biếc. Ở trước mặt đám người Sở Dương, tường cây dần dần trở nên hư ảo trông giống. Tựa như một ảo ảnh trong nước theo nước gợn nhộn nhạo. Qua chốc lát, một cánh của biến ảo hiện ra trước mắt mọi người. Cái cửa lục sắc này giống như một khối phỉ thúy khổng lồ, không có nửa điểm tạp sắc. Bệ hạ mời. 18 vị nguyên lão đồng thời khom người nói. Ánh mặt bọn họ nhìn giống như là người phàm hèn mọn đang nhìn thần tiên trên cung khuyết vậy. Ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Sở Dương cùng đám người mặc khinh vũ tử tà tình, tay áo bông bềnh tiêu sái, và tinh linh ngũ thần cùng đi vào, 18 vị nguyên lão vẫn khom người không dám đứng dậy. Bọn họ chỉ có quyền đến cửa lớn nhưng không có quyền chân chính đặt chân vào cửa. Đám người Sở Dương từ từ đi vào đạo môn tràn đầy sắc thái thần bí này. Nhưng ngay sau đó có một trận lúc vụ dân lên che đẩy cánh cửa. Sở Dương đi vào mới biết được, lúc trước cái hồ tiến thần nói là có ý gì, là cái khái niệm gì. Đập vào mắt có thể thấy được cái hồ lớn này đã hoàn toàn khô khốc, lộ ra đáy hồ, mà sở dĩ có thể nhìn ra. Hồ đáp án dĩ nhiên là cả đáy hồ hoàn toàn màu xanh biếc do tinh linh thạch đúc thành, sâu vài chục trượng khắp nơi gió thổi không lọt. Thật ra nếu nói là một cái... hồ cũng nên nói là một cái chén vô cùng lớn hơn, bởi vì hồ nhất định có hình dáng bất quy tắc, chỉ có chén mới có hình tròn hoàn hảo như thế này. Tuy nói hồ đã khô kiệt, nhưng trên vách hồ loáng thoáng vẫn còn vết ướt áp. ở trong đó còn có vô số tinh linh bảo vệ, những tinh linh này chính là những người thủ hộ bí cảnh, cả đời cũng ở trong này, chỉ cần sinh mệnh chi tuyền tồn tại, bọn họ không thể ra ngoài. Ở vị trí giữa nhất lục ý tràn ngập, toàn bộ sử dụng tinh linh thạch cao cấp nhất tạo thành một cái miệng giếng nho nhỏ. Nó đang hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào hơi nước màu xanh biếc. Trong hơi nước có mơ hồ quang hoa không ngừng thoáng hiện, loại quang hoa đối với Sở Dương mà nói không có gì xa lạ, thậm chí rất quen thuộc, bởi vì đó chính là lực lượng thuộc về sinh mệnh chi tuyền. Nhìn con suối này, Sở Dương trong lúc nhất thời cũng không khỏi chút cảm khái. Bản thân từ khi nhận được sinh linh cơ tuyển cho tới bây giờ mới được mấy năm thời gian. Nhưng chuyện trải qua cũng chính làm cho bản thân có cảm giác thương hải tang điền. Đang muốn cất bước đi tới, Sở Dương đột nhiên ngơ ngẩn, phảng phất nghĩ thông suốt chuyện gì, mở vừa nói. Chuyện này không đúng. Tiến thần hỏi nói. Cái gì không đúng, không đúng chỗ nào? Sở Dương nói. Mới vừa rồi ngươi có nhắc tới, nói loại tinh linh chi tuyền này dưới trời sao cũng chỉ có một cái. Nhưng vấn đề là ở ngay tại ở. Tại ngươi nơi này mặc dù khô cạn, nhưng cửu trọng thiên đại lục bên kia rõ ràng có một cơ sơ u o y khác. Tiến thần nháy mắt nói. Ta không rõ ràng lắm ý ngài nói là gì. Ta nói không rõ ràng lắm sao. Ý của ta là nói trên người của ta cũng có một sinh mệnh chi tuyền à. Sở Dương nói. Ta chính là dùng cái sinh mệnh chi tuyền trên người làm cho sinh mệnh chi tuyền tại cửu trọng thiên đại lục tỏa sáng sinh cơ. Tình huống bây giờ mà nói coi như là các người nơi này con suối đã dần dần khô cạn, nhưng trên thực tế còn chưa hoàn toàn khô khốc. Cũng là sinh mệnh chi tuyền nhưng chăng qua là nước tràn ra ít đến cực điểm mà thôi. Thế gian này có ít nhất đến 3 sinh mệnh chi tuyền tồn tại. Nói cách khác, trước đây ngươi nói về sinh mệnh chi tuyền thuyết pháp chỗ này không thông. Ta nói như vậy, ngươi đã rõ chưa? Tiến thần nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vào thời khắc này bao gồm tiến thần ở bên trong 4 vị tinh linh thần khác ánh mắt nhìn Sở Dương trong nháy mắt trở nên vô hạn sùng bái. Tiến thần thanh âm cũng run rẩy nói. Nếu nói như vậy trên người ngài có sinh mệnh chi tuyền chỉ sợ cũng không phải là sinh mệnh chi tuyền bình thường. Bởi vì sinh mệnh chi tuyền bình thường vừa chết truyền kiệt, một tuyền khác diễn sinh. Tuyệt đối không có ngoại lệ. Nhưng có thể tạo được sinh mệnh chi tuyền khác, tự thân nhưng không tổn hao gì theo ta biết cũng chỉ có một mà thôi. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả phong lăng thiên hạ người làm Ezic phong chương 867. Cứu vớt sinh mệnh chi tuyền. Hắn nhìn Sở Dương thanh âm run rẩy cơ hồ muốn khóc lên vậy nói. Ngài cái sinh mệnh chi tuyền trên người ngài có phải gọi là thánh linh chi tuyển hay không? Đúng a. Sở Dương buông buông tay, nói. Bất quá theo ta đoán thì công dụng của sinh mệnh chi tuyển cũng là không sai biệt lắm, không có gì khác nhau quá nhiều. Ác vào giờ khắc này, ở chỗ này một đám tinh linh cao thủ bảo vệ sinh mệnh chi tuyển rất đều nhịp hạnh phúc mà hôn mê bất tỉnh thuần túy tập thể ngã xuống. Ông trời của ta a, thánh linh chi tuyển. Ta nhất định là đang nằm mơ. Chuyện tốt này, làm sao có thể là không phải đang nằm mơ đây? Coi như là đang nằm mơ, tối nay hãy cho ta tỉnh dậy đi. Đám người tiến thần hưng phấn cơ hồ choáng váng, lắp bắp nói. Đúng, là hiểu rõ. Thánh linh chi tuyền chính là thần vật từ trước đến giờ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tương đương chính là sinh mệnh mẫu tuyền. Cho tới bây giờ cũng chưa có thấy vật này xuất hiện, ngài. Nói lắp rồi lại ho khan, thật sự là rất thất thố a. Một hồi lâu sau khi tính tâm thần tiến thần mới trầm giọng nói. Một khi có thánh linh chi tuyền xuất hiện trong thiên hạ tất cả sinh mệnh chi tuyền sẽ ở cùng một thời gian dừng lại sinh mệnh. Mà thánh linh chi tuyền bản thân về hiệu lực mà nói cũng chẳng qua là so với sinh mệnh tuyền thủy bình thường hơn một chút mà thôi, nhưng nó là một cái thần tuyền có thể tự hành trưởng thành tiến hóa. Loại tiến hóa này không có ai biết cuối cùng sẽ đi đến mức nào. Chẳng qua là biết, tên nó lúc đầu hẳn là gọi là sinh cơ chi tuyền, trong suối nước chẳng qua là tràn đầy sinh cơ bừng bừng mà thôi. Chính xác, chính là cái tên này. Sở Dương gật đầu nói. Sau đó thông qua từng bước hấp thu thiên tài địa bảo, ở riêng trong không gian khác mới có thể trưởng thành sinh linh chi tuyền. Sau đó tái tiến một bước, mới đúng sinh mệnh chi tuyền, trong nước suối có một mảnh sương mù màu xanh, khi xuất hiện màu vàng ý tứ đã trở thành thánh linh chi tuyền. Tiến thần thấp thỏm nhìn Sở Dương nói. Bệ hạ, ngài thanh linh chi tuyền bây giờ là... Nói cho ngươi biết bây giờ nước cố nhiên là một mảnh màu xanh biếc nhưng đã rất nhạt, ở trong màu xanh biếc mơ hồ có thất thải ánh sáng không ngừng bắn ra. Cũng không hoàn toàn đúng là màu vàng. Sở Dương cau mày nói. Đoạn thời gian trước đúng là có màu vàng xuất hiện, nhưng hiện tại đã trở thành thất thải, đây không phải là chuyện xấu chứ. Phù phù. Đám người tiến thần đặt mông ngồi phệt trên mặt đất, ngay sau đó ôm lấy chân Sở Dương nói. Bệ hạ, bệ hạ. Lấy tinh thần tinh linh tiến thần hơn trăm vạn năm ma luyện, giờ phút này lại là nói không thành tiếng, hoàn toàn thất thố. Còn không riêng gì hắn, những tinh linh khác tất cả đều là cả người run run, nơi nào còn có khí độ tinh linh cao nhã trong truyền thuyết nữa. Bên trong tất cả tinh linh toàn bộ ngũ thể quỳ trên mặt đất, mỗi người cũng là kích động giống như lập tức sẽ phải bạo liệt vậy. Lại là thiên thánh linh tuyền. Lại đã tiến hóa đến thiên thánh linh tuyền. Một tinh linh rên rỉ nói. Sở Dương mặt nhăn nhíu, chậm rãi đi tới tinh linh chi tuyền nhìn lại. Nhưng ngay sau đó, chính là ồ một tiếng, nói. Ai nhỉ? Đây không phải là một điểm cũng không còn nữa sao? Cả miệng giếng này lục vụ dày đặc tựa như ngưng tụ thành thực chất, người bình thường căn bản nhìn không thấy được xa hơn một thước nhưng Sở Dương hiện tại là bực nào tu vi, một cách nhìn thấu qua lục vụ giỏi đến đáy giếng. Đám người tiến thần trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Đúng vậy, đúng là đã gần như hoàn toàn khô cạn. Nhóm người mình đi ra rừng rậm tinh linh, muốn đi quyết chiến thiên ma, khi đó dưới tinh linh chi tuyền cùng còn có một chút nhưng là một điểm cũng không có. Nếu như không có tinh linh nữ hoàng lại xuất hiện, tinh linh hoàng ấm trọng ngưng còn có Sở Dương đến, nhiều lắm là qua trăm năm sau tại cửu trọng thiên khuyết sẽ không còn có tinh linh tộc nữa. Mời bệ hạ xuất thủ. Tất cả tinh linh chỉnh tề quỳ trên mặt đất. Rơi lệ đầy mặt, tình cảnh này cực kỳ tráng quan, rồi lại làm cho không ai không chua xót. Sở Dương thở dài, đang muốn lấy ra sinh mệnh chi tuyền trong lúc bất chợt lại có chút ít do dự, quay đầu hỏi nói. Cái, ta ở chỗ này chế tạo tân sinh mệnh chi tuyền của ta sẽ không biến mất chứ? Ít nhất ở cửu trọng thiên đại lục. Sinh mệnh chi tuyền của huynh đệ của ta sẽ không biến mất chứ? Cái này tuyệt đối sẽ không. Tiến thần nghiêm túc nói. Ngài có thiên thánh linh tuyền, cũng là sinh mệnh mẫu tuyền, đã siêu thoát khỏi sinh mệnh chi tuyền bình thường rồi. Mặc dù là đang tạo thành có thể hấp thu sinh mệnh chi tuyền lực lượng, nhưng một khi tạo thành rồi có thể bất cứ lúc nào tùy chỗ tại nơi đã từng tồn tại sinh mệnh chi tuyền lần chữa chế tạo sinh mệnh chi tuyền khác. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Đây chính là tác dụng lớn nhất của thiên thánh linh tuyền. Hơn nữa trong truyền thuyết, sinh mệnh chi tuyền được thiên thánh linh tuyền một lần tầm bổ qua sẽ có lực lượng cực kỳ lớn nhất, có loại nước suối này rồi tinh linh nhất tộc sẽ vĩnh viễn phồn vinh thịnh vượng, vĩnh viễn cũng không có suy sụt. Bởi vì đã đại biểu được thiên địa cho phép. Dĩ nhiên, tinh linh tộc cũng không được làm sằng bậy, đi ngược lại lương tâm thiên địa chứng dâm thiên tự nhiên có thể thu hồi lại. Phương pháp chân chính vĩnh hằng chỉ có là làm việc không thẹn với lương tâm, lòng son bính cửu. Tiến thần giải thích rất cặn kẽ. Sở Dương lúc này mới yên lòng lại nói. Nếu như vậy thì rất tốt, nước suối của ta cho dù thật không còn cũng không có gì, ta lo lắng nhất ngược lai là chính các huyên đệ của ta. Nếu hắn phát hiện ra sinh mệnh chi tuyền đột nhiên không có, nhất định sẽ tới tìm ta liều mạng. Đám người Mạc Khinh Vũ nhớ tới tính cách ấy công tử thì không khỏi cười một tiếng. Một khi không có ấy công tử tìm Sở Dương liều mạng là chuyện hoàn toàn có thể. Ở trong ánh mắt của tinh linh tộc nhân, thân thể Sở Dương từ từ phiêu thăng, sau đó trên không trung có tia sáng chợt lóe lên, Sở Dương cầm cửu kiếp kiếm ở trong tay. Sau đó, Sở Dương dẫn động thiên địa thánh linh tuyền ở trong cửu kiếp không gian. Một trận thất thải quang hoa ở mũi kiếm từ từ hiện ra, nhưng ngay sau đó giọt giọt bọt nước xen lẫn thất thải quang mang chậm rãi nhỏ xuống. Cả trong không gian trong lúc bất chợt thất thải rực rỡ, tinh quang lấp lánh, giống như cảnh trong mơ xinh đẹp nhất. Đám người tiến thần mắt thấy thần tích đồng loạt quỳ rạp xuống đất, lệ nóng chảy dài, lấy phương thức cầu nguyện, hận không thể đắm chìm ở trong mộng này không hề tỉnh lại nữa. Trên không trung, bầu trời bị che bởi rậm rạp cành lá, tựa hồ vào giờ khắc này trở nên trong suốt. Giờ phút này, ngoại giới rõ ràng hẳn là ban ngày, nhưng phía chân trời ánh dạng đông lại nửa điểm cũng nhìn không thấy được, ngược lại là ánh trăng ôn nhu dịu dàng chiếu xạ xuống. Nhật nguyệt cũng vào giờ khắc này điên đảo. Trên không trung trăng sáng to lớn tựa như treo ở đỉnh đầu mọi người, dường như có thể đụng tay đến. Nhìn kìa, Nguyệt thần đã chúc phúc cho chúng ta, chúc phúc cho tinh linh nhất tộc. Trong rừng rậm tinh linh, tất cả tinh linh vào giờ khắc này an tĩnh quỳ lại, ca ngợi cảnh thần thánh trước mắt. Vô số niệm lực tinh khiết tặng lại mặt trăng, mà ánh trăng cũng càng lộ vẻ tinh khiết sáng ngời, lực lượng vô hình từ trên mênh mông bầu trời vô thanh vô tức cuồn cuộn mãnh liệt bôn lưu xuống. Vô số ánh trăng tinh khiết chút xuống tiến vào người hiện tại đang đem sinh mệnh chi tuyền rót vào suối. Sở Dương lặng lặng đứng ở trên không trung, vào giờ khắc này ánh trăng ở trong thân thể của hắn châu lưu tràn đầy, dường như bao phủ lên một tầng vòng sáng thánh khiết. Nhu hòa ở bên người hắn lơ lửng. Giờ khắc này đám người Mang Khinh Vũ Tử tà tình nhìn Ái Lang mà ánh mắt cũng tràn đầy mê say. Đây chính là phu quân của ta, là nam nhân ta yêu mến nhất. Giờ phút này, hắn giống như một vị thần không gì làm không được. Đang sáng tạo ra kỳ tích. 3000 thế giới tĩnh lặng không tiếng động. Chỉ có một luồng thất thải sinh thủy từ mũi cửu kiếp kiếm đổ xuống mà ra, chậm rãi rót vào sinh mệnh chi tuyền. Dòng suối vốn đã khô khốc hầu như không còn, đã phun ra một điểm sinh mệnh cuối cùng trong lúc bất chợt như giếng phun nước vậy bắt đầu phúng ra ngoài sương mù màu xanh biếc, trong sương mù mang theo lấp lánh tia sáng lốm đa lốm đốm, sùng sục phọt ra. Thời gian không lâu, cả tinh linh bí cảnh đa bị mê ly lục vụ bao phủ, mọi người giống như ở trong mấy mù màu xanh biếc di động gần ngay trước mắt, nhưng vào giờ khắc này cũng cảm giác được đám mây mờ ảo, xa không thể chạm, như chỉ xích thiên nhai. Thanh âm nước chảy ào ào vào giờ khắc này phảng phất như là âm nhạc tuyệt vời nhất. Để cho tất cả tinh linh nước mắt vui mừng, nghe không đủ. Từ từ, tất cả tinh linh cũng có thể rõ ràng cảm giác được, tinh linh chi tuyền đã bắt đầu có thanh âm leng keng, điều này đại biểu cho việc tinh linh chi tuyền đã bắt đầu hồi phục, bắt đầu khôi phục sinh mệnh. Sinh mệnh chi tuyền ngược lại bắt đầu chứa đựng. Chỉ cần chứa đựng đến số lượng nhất định, sinh mệnh chi tuyền sẽ từ căn bản thượng lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Tất cả tinh linh còn chưa kịp hoan hô, chỉ thấy trên bầu trời tân tấn tinh linh hoàng đại nhân trên trán có tia sáng chợt lóe lên, tinh linh hoàng ấm trong lúc bất chợt ly thể mà ra, ở trước trán Sở Dương ba thước tư không huyền phù chậm rãi quanh quẩn. Mỗi khi quanh quẩn được một vòng lại bắn ra một đạo lục mông mông ánh sáng.

Tất cả mọi người cũng trợn tròng mắt nhìn chăm chú vào cảnh đẹp xa hoa trước mặt. Giờ phút này nơi này trực tiếp chính là nhân gian tiên cảnh, thậm chí ngay cả nói là nhân gian tiên cảnh vẫn không đủ để nói rõ. Sở Dương bất động thanh sắc vươn tay đem Mạc Khinh Vũ ôm vào trong ngực. Ừ, thật mạnh. Quả thực là một tay có thể ôm trọn, nếu nói thắt đáy lưng ông cũng là không gì hơn. Mạc Khinh Vũ lại tựa hồ như đối với cái này không phát giác ra cứ xúc vào trong ngực Sở Dương, trong hai tròng mắt lóe ra mộng ảo quang thải, lẩm bẩm nói. Sở Dương, tương lai chuyện gì cũng không có. Ngươi cũng tạo ra một cánh rừng như vậy cuộc sống của chúng ta. Chẳng phải là mỗi ngày cũng là ở trong mộng ảo sao? Các loại cuộc sống này mới thực sự là thần tiên a. Sở Dương gật đầu, nói. Lời ấy thật là hữu lý, chờ an ổn, ta sẽ chuẩn bị một cánh rừng rậm chỉ thuộc về chúng ta. Nhưng trong lòng lại cười khổ. Tiểu nha đầu biết cái gì, chẳng qua là say mê hồ nước ở trước mắt. Nếu thật là ở trong hoàn cảnh này đối với tinh linh nhất tộc đương nhiên là cầu cũng không được, nhưng vấn đề chính là chúng ta thủy chung không thật sự là tinh linh a. Sinh mệnh chi tuyền mặc dù là bảo bối, nhưng xét đến cùng cũng chung quy vẫn là nước. Ngày ngày bao phủ ở trong không khí ướt át, đừng bảo là y phục và vân vân. Đệm chăn các loại cũng không thoát khỏi mốc. Nơi nào có thể chịu được đây? Thật sự tới lúc đó, mỗi ngày lúc trời tối trước khi ngủ đều phải vận công đem giường toàn bộ hong khô sao? Mặc dù điều này cũng không nhiều khó khăn, nhưng rất không tư tưởng a. Nữ nhân có đôi khi chính là chỉ vì lãng mạn một cái chớp mắt mà quên đi bản chất cuộc sống. Vợ chồng ở chung một chỗ thường xuyên cởi bỏ quần áo chiến đấu với nhau. Đó mới đúng cuộc sống hạnh phúc nhất a. Sở Dương nghĩ đi nghĩ lại trên mặt toát ra nụ cười sắc lang. Nam nhân đều hiểu, đại ca không cần phải nói, nhị ca Ngụy Quân Tử và vân vân. Sở Dương ôm vào Mạc Khinh Vũ vẫn say mê mê ly nhìn trước mắt nói. Thật đẹp. A. Đột nhiên một tiếng kinh hô vang lên, tức giận đem tay Sở Dương kéo xuống, thấp giọng hờn dỗi nói. Hiện tại nhiều người như vậy, không cho lộn xộn. Tiểu nha đầu trên mặt lúc này đã đỏ bừng, nhìn trộm xem một chút người khác tựa hồ cũng không có chú ý đến đồng tính, lúc này mới yên lòng lại, nếu như bị người ta thấy mắc cỡ chết người. Sở Dương ghé vào tai nàng nhỏ giọng nói. Tốt, ta hiểu ý tứ của ngươi, nơi nào có người, ta sẽ lộn xộn, đợi đến không ai thời điểm, chúng ta lộn xộn tốt lắm. Mạc Khinh Vũ xấu hổ cả giận nói. Ngươi đại sắc lang. Người ta nơi nào có ý tứ đó, thời điểm không ai cũng không cho phép ngươi lộn xộn. Sở Dương kêu rên một tiếng, nói. Ngươi sao có thể như vậy đây? Ta nhìn muốn chết rồi. Khinh Vũ, ngươi lần trước ở thế giới dưới lòng đất đã từng yêu cầu ta. Lúc nào đi ra ngoài sẽ ăn ngươi à? Nhưng chúng ta cũng đã đi ra ngoài hơn một năm rồi. Ngươi thủy chung cũng chưa có thực hiện lời hứa hẹn. Ngươi như vậy làm cho ta rất đau đớn a. Mạc Khinh Vũ đỏ mặt tía tai tàn bạo giơ nhanh múa vuốt nói. Lúc nào ta đã nói như vậy? Ta cho tới bây giờ chưa có nói quá. Nhất định là ngươi nghe lầm, nhất định là như vậy. Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng cố gắng hướng dẫn từng bước nói. Khinh Vũ, biết điều một chút, làm người cần có mồm miệng, nói cần có chữ tín a, chúng ta không thể làm loại người nói không giữ chữ tín a. Mạc Khinh Vũ hừ một tiếng nhăn lại lỗ mũi, mắt trợn tròn tỏ vẻ không thèm nhìn. Một cái tay nhỏ cũng là lặng lẽ nắm được tai Sở Dương dùng sức nhéo một cái. Sau đó Sở Dương cảm giác được eo, hậu yêu, eo phải còn có lỗ tai đồng thời đau nhức. Chung quanh da thịt đều phát sinh 180 độ kịch liệt vặn vẹo biến hóa, thiếu chút sẽ thảm kêu ra tiếng. Nghiêng đầu vừa nhìn, chỉ thấy Ô Thiến Thiến bất động thanh sắc đứng bên trái, một cái nhỏ tay bất động thanh sắc véo vào thịt mềm ở thắt lưng, đang theo chiều kim đồng hồ chuyển động, biên độ chuyển động rõ ràng vượt qua 180 độ. Thiết Bổ Thiên Thần tình lạnh nhạt đứng tại phía bên phải mình, một cái tay một cách tự nhiên thuận thế rủ xuống, cũng là nắm được thịt mềm bên eo phải, nhìn kim đồng hồ xoay tròn, biên độ chuyển động to lớn còn muốn hơn cả Ô Thiến Thiến. Tử Tà Tình đứng sau lưng không cố kỵ chút nào nắm được một miếng thịt hậu yêu, thuận kim chỉ giờ chuyển động, sau đó nhịp kim chỉ giờ chuyển động, biên độ chuyển động cực kỳ lớn. Về phần Mạc Khinh Vũ, bàn tay nhỏ bé cũng tại trên lỗ tai mình dùng sức, biên độ chuyển động là nhỏ nhất, vam chưa tới 90 độ, vậy cũng không được a, nơi này là lỗ tai a. Sở Dương trong nháy mắt thiếu chút khóc to. Tại sao các nữ nhân này cái thủ đoạn này lại thuần thục như vậy đây? Đồng thời bốn bộ vị gặp tập kích, không gián đoạn liên miên công kích, hơn nữa còn không thể phản kháng. Thiên hạ còn có ai so với ta thảm hay hơn không? Lão bà nhiều chưa chắc là chuyện tốt a. Sở Dương trong lòng kêu rên. Tâm tư này của hắn nếu thật sự nói đi ra ngoài, sợ rằng cả Cửu Trọng Thiên khuyết mấy ngàn ức người, ngoại trừ chính hắn ra, tất cả nam nhân cũng sẽ nổi lên vọng động mãnh liệt muốn cho hắn một trận. Gia hỏa này quả thực chính là có mà không quý. Đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc, quả thực là công địch của nam nhân trong thiên hạ. Không, là công địch của phái nam. Không phải là vì còn nam yêu, nam tinh linh. Dưới mắt thời khắc thần thánh như vậy không nên quấy rối. Bốn nàng đồng thời ở bên tai Sở Dương nghiêm nghị cảnh cáo. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Thần thánh thời khắc. Cái này nếu nói. Thần thánh thời khắc còn không phải là do ta chế tạo nên sao? Hiện tại ta lại ngay cả nói chuyện cũng không được. Thương thiên ạ, đại địa ạ, thánh thần có còn điểm công lý nào hay không? Cảm thụ được trên người chung quanh đồng thời truyền đến cảm giác đau nhức, hơn nữa còn bị nghiêm nghị cảnh cáo không cho nói chuyện. Tinh linh tộc mừng như điên, cả thảy thời gian thật dài, đang khi Sở Dương sống một ngày bằng một năm, rốt cuộc thấy tiến thần một cái bước nhảy tới đây, nhưng ngay sau đó chính là khuôn mặt mất đi lý trí mừng như điên hung hãn ôm lấy bản thân. Sở Dương bị một lão nam nhân, là lão nam tinh linh ôm. Bệ hạ, bệ hạ, chúng ta thành công, chúng ta vượt mức thành công rồi. Ha ha ha ha, đám người Mạc Khinh Vũ lặng yên không một tiếng động lui về phía sau một bước. Nhưng ngay sau đó thấy bên trong bí cảnh tất cả tinh linh, bất kể là dâu bạc hay là trẻ tuổi anh tuấn, bất kể là nam hay là nữ, tinh linh xinh đẹp cũng là vẻ mặt mừng như điên lao tới. Trong nháy mắt đã bao phủ Sở Dương. Ngày hôm nay bắt đầu được định làm ngày lễ thịnh đại nhất của tinh linh nhất tộc. Cái ngày lễ này tên gọi là Nhật Nguyệt Đồng Huy Lễ. Bầu trời có Nguyệt Thần, trên mặt đất có Sở Dương. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Bởi vậy đến quyển 8 ngạo thế Cửu Trọng Thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Egypt Phong chương 869. Tính ven nổi lên. Đám người Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên quệt mồm, hầm hừ ngồi ở trong phòng. Nơi đây là phòng ngủ do tinh linh tộc vì tinh linh hoàng bệ hạ mà chuẩn bị, hết sức nhã trí ung dung. Nhưng đám người Mạc Khinh Vũ giờ phút này cũng là một chút cũng không có cao hứng. Sở Dương rũ cụt lấy đầu, dường như phạm vào tội vậy ngồi ở phía đối diện, vô tội buông tay nói. Chuyện này thật không thể trách ta a, ngay lúc đó tình huống các ngươi ở bên người nhìn đó, các ngươi cũng không phải là không biết. Làm sao có thể trách ta đây? Ta quá oan cho ta. Hừ, mặc, người có thể tránh ra mà. Bốn nàng riêng hừ lạnh một tiếng nhìn Sở Dương, làm cho Sở Dương thấy vậy cả người mồ hôi ra lạnh. Trời đất chứng giám, ta thật oan a. Sở Dương vô tội trí cực trừng trong mắt nói. Ở trên đầu của hắn, trên mặt, trên cổ, thậm chí là ngoài miệng, chi chít, tất cả đều là dấu môi. Thậm chí bên khóe miệng phồng lên. Cư nhiên bị sưng lên. Những thứ này tất cả đều là kiệt tác, có những nữ tinh linh do mừng như điên kìm lòng không được làm ra. Nam tinh linh thì cuối cùng khả năng khắc chế còn mạnh hơn một chút. Rồi hãy nói, cho dù kích động thế nào cũng sẽ không đi hôn một gã đàn ông. Nhưng những nữ tinh linh này lại bất đồng. Vừa nhìn sinh mệnh chi tuyền hồi phục, mà hết thảy tất cả đều là tinh linh hoàng bệ hạ làm ra, trong nháy mắt xông lên điên cuồng hôn Sở Dương cơ hồ một canh giờ. Hơn nữa còn có đại đội nhân mã xếp hàng đợi ở đây. Bị hôn xong, mí mắt và đôi môi Sở Dương cũng bị sưng lên, có thể thấy được tình hình tai nạn cực kỳ nghiêm trọng. Đến bây giờ trên cổ tất cả đều là dấu môi anh đào nhỏ nhắn. Tình cảnh này không làm cho đám người Mạc Khinh Vũ nổi ghen mới đúng, quái sự đây. Dưới nghiêm lệnh Sở Dương phải giữ vững bộ dạng, không cho phép vận công khôi phục, sau đó đến đây tiếp nhận bốn nàng thẩm vấn. Gia hỏa này hoa tâm vô cùng, ta đã sớm biết. Thiết Bổ Thiên hừ một tiếng nói. Ở Hạ Tam Thiên khi đó chính là. Được bọn tỷ muội đồng minh, Thiết Bổ Thiên ánh mắt cũng không nháy mắt đem Sở Dương bán đứng. Thật là ngày oan uổng a. Nhưng Sở Dương còn chưa kịp nói chuyện này, đã nghe được Ô Thiến Thiến dùng sức gật đầu nói. Đúng. Điểm này ta làm chứng. Chính là có chuyện đó. Sở Dương hôn mê. Hai người các ngươi có thể tôn trọng sự thật một chút hay không đây? Có thể hay không? Có thể tưởng tượng, khi ở Trung Tam Thiên hắn còn trêu chọc rất nhiều thế gia tiểu cô nương. Ánh mắt Mạc Khinh Vũ cũng không nháy mắt hạ xuống, ăn nói lung tung. Sở Dương cúi đầu tỏ vẻ bản thân không lời nào để nói. Tiểu La Lị, người khi đó còn là một tiểu cô nương cái gì cũng đều không hiểu, ngươi lúc nào nhìn thấy ta cùng nữ nhân khác ở cùng một chỗ. Còn trêu chọc rất nhiều. Nếu thật sự muốn có thật nhiều, chẳng qua là nhị ca ngươi cũng đâu có kém. Cái gì cũng dám nói sao? Chuyện này hợp tình hợp lý, ở Thượng Tam Thiên lần đầu tiên nhìn thấy ta, đùa giỡn ta. Như thế nào còn giả sao? Tử Tà tình khí phách lên án. Sở Dương bi ai thở dài, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Thật sự là không có đạo lý có thể nói. Ngày hôm đó từ đại tỷ ngày lần đầu tiên lộ diện, toàn thân một bộ hắc bào u ám, trực tiếp nhìn không ra là nam hay nữ, ta chỉ cho là một lão ma đầu lánh đời. Ta nơi nào có gan hùm mặt gấu lần đầu tiên nhìn thấy đã đi đùa giỡn. Cho dù khẩu vị như thế nào, cho dù không sợ chết. Nhưng lúc đó còn không biết người có phải nữ nhân hay không, ta còn sợ có vạn nhất bị buồn nôn đây. Áp tính loang lổ, rõ môn một trước mắt, chứng cứ vô cùng xác thực, không có thể tha thứ. Bốn nàng trăm miệng một lời. Hôm nay, khi những nữ tinh linh kia nhào lên, đám người tinh linh ngũ thần đã rời khỏi, hắn rõ ràng có nhiều thời gian, vô số thủ đoạn có thể tránh ra được, nhưng hắn vẫn đứng ở nơi này đó không nhúc nhích, đợi người ta tới thân thiết, lòng muốn giả thú, ai không biết. Mạc Khinh Vũ phòng miệng nói. Đúng vậy a, lấy tu vi Sở Dương đừng bảo là đám tinh linh, coi như là cửu đế nhất hậu tới đây vô lễ, đó cũng là tuyệt đối không thể nào đắc thủ, nhưng hôm nay không có chút phản kháng nào bị hôn một trận, đây là tại sao? Tử Tà tình âm dương quái khí nói. Gia hỏa này lòng mang bất chính. Ô Thiến Thiến nghiêm túc chỉ trích. Khẳng định chính là sắc tâm nổi lên, giờ phút này còn ở chỗ này đáng thương ủy cu áp ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra. Thiết Bổ Thiên giải quyết dứt khoát nói. Ta có thể nói một câu không? Sở Dương yếu ớt giơ tay. Không cho phép. Bốn nàng đồng thời hống khiếu. Sở Dương ai oán muốn dạng cúi đầu trong lòng khổ cô cực. Ca ca ta cuộc sống sau này như thế nào đây? Người bình thường nhà có một ợ, mẹ đắt là khổ không thể tả. Ca ca trong nhà cũng có bốn đầu. Hơn nữa mọi người cũng là cọp mẹ hay khủng long bảo chúa cấp bậc. Lần này bổn nàng đã man không nói đạo lý bắt Sở Dương Ưng Thuận một số điều ước bất bình đẳng, sau đó mới bất đắc dĩ bỏ qua cho hắn. Sự thật trải qua, bốn nàng đương nhiên là nhìn thấy, cũng biết chuyện thật không thể trách Sở Dương, nhưng chúng ta chính là muốn ven ngươi quản được sao? Ngươi dám quản sao? Đối mặt với luận điệu này, Sở Dương ngay cả có tu vi thông thiên triệt địa cũng chỉ có cao cao giơ lên cờ hàng. Nhưng không thể phủ nhận, mấy ngày này có thể nói là quãng thời gian Sở Dương cảm giác được vui sướng nhất, thư thái nhất. Ngoài ra, Sở Dương rất là hưng phấn mà phát hiện ra, mình sau khi làm xong chuyện cho tinh linh tộc, khí vận lực khổng lồ đến khó hình dung được lấy bài sơn đảo hải xu thế, cuồn cuộn không dứt quán thâu vào thân thể mình. Thế nhưng, chính đan điền của mình cũng có sinh ra một chút biến hóa. Vốn là trong đan điền chính là một đoàn tinh vân, nhưng hiện tại trong tinh vân lại có điểm điểm tinh quang lóe lên. Trong đó rõ ràng nhất chính là một vòng trăng rằm cao cao trên tinh vân. Sở Dương nhìn có chút quen thuộc, một vòng trăng rằm, lại cùng tinh linh nguyệt thần bộ dạng có chút tương tự. Còn có dưới tinh vân lại cũng bắt đầu xuất hiện hình thức ban đầu của sông núi. Mặc dù không rõ những biến hóa này có ý vị như thế nào, nhưng Sở Dương cũng biết tu vi của mình lại một lần nữa bay vọt. Mà bản thân đạt được lần này có khí vận lực và công đức lực, cũng là bởi vì bản thân lấy lực lượng một người cứu vớt tinh linh toàn tộc. Trong mấy ngày này, Sở Dương cũng không phải là hoàn toàn cùng ngoại giới mất đi liên lạc, ngược lại bởi vì có thiên cơ chi thủ của Mạc Thiên Cơ ở trong tay. Toàn bộ thiên hạ tin tức đều hướng về bên này chạy đến. Phàm là tin tức gì Mạc Thiên Cơ có thể tiếp thu được Sở Dương cũng đều có thể nhận được. Sau khi chính thức cảm nhận được cảm giác của Mạc Thiên Cơ không ra khỏi cửa, lại có thể trưởng áp thiên hạ, không thể không thừa nhận cảm giác này thật sự là quá sung sướng, một khi nắm giữ thật lòng không bỏ được. Thánh hậu Tuyết Tiên Nhi sau khi tụ tập Thánh Hoàng Cung lực lượng cuối cùng vây công Tuyết Lệ Hàn đại bại. Thánh Hoàng Cung 1300 cao thủ cuối cùng bị tiếu giết sạch sẽ. Thánh hậu thân thoát, chật vật chạy trốn. Sở Dương âm thầm oán thầm, lấy thực lực Tuyết Lệ Hàn vừa chiếm thượng phong, như thế nào lại để cho Tuyết Tiên Nhi chạy trốn, tất nhiên là huyên muội đồng tình, không đành lòng hạ thủ, lúc đó mới để nữ nhân này tránh được một kiếp. Điểm này Sở Dương suy đoán thật là tinh chuẩn cực kỳ. Kế tiếp một cái tin tình báo chính là Thánh hậu Tuyết Tiên Nhi mặc dù may mắn chạy thoát khỏi tay Đông Thiên Hoàng, tai ác lại là không tiêu, đang lần trốn trên đường gặp gỡ Nguyên Thanh Tiêu Thiên Đế Mạch Thanh Thanh mà bị giết, thân thể hủy diệt, chỉ có Nguyên Linh chạy được. Tuy không phải hoàn toàn vẫn diệt, thực lực lại tổn hao nhiều. Sở Dương mỗi khi nhận được tin tức trọng yếu, Ô Thiến Thiến ở một bên mau chóng ghi chép lại. Bằng không nếu muốn một lát lại từ trong thiên cơ chi thủ tìm đọc lại sẽ phải đi lật thật lâu mới tìm được. Mỗi một lúc mỗi một khắc tin tức nhận được thật sự là nhiều lắm, Sở Dương thủy chung không phải là Mạc Thiên Cơ, loay hoay sử dụng thiên cơ chi thủ xa xa mới tới trình độ tùy tâm sở dục. Đây cũng chính là nói, Thánh hậu làn này bị hủy diệt chính là bản thể. Sở Dương trầm ngâm nói. Nói cách khác, Thánh hậu cùng Thánh quân giống nhau tối đa cũng chỉ có tam đại phân thân mà thôi, trước mắt đã bị hủy diệt một cái phân thân và một cái bản thể. Nhiều nhất khó có thể khôi phục tới đỉnh phong trạng thái. Về phần Thánh quân đã bị hủy diệt hai cái phân thân, hiện tại chỉ có một phân thân và một cái bản thể, hơn nữa bản thể cũng bị thương nặng, muốn khôi phục như cũ chỉ sợ cần thời gian tương đối dài. Ô Thiến Thiến đem những lời này cũng ghi chép lại. Đây là đánh giá về thực lực của địch nhân. Yêu Hoàng Thiên Phương diện tuyên bố Thánh Hoàng Cung thực lực tan rã băng tiêu chó gà không tha. Sở Dương nhìn, nói. Yêu Hoàng Thiên, hiện tại đã căn bản khôi phục lại bình tĩnh, toàn tâm chuẩn bị chiến tranh, đánh một trận với thiên ma. Ô Thiến Thiến đem tin tức từ Yêu Hoàng Thiên ghi lại. Trung Cực Thiên cũng tuyên bố hoàn thành.

căn cứ tin tức tình báo, vạn thánh chân linh trụ sở cũng chỉ có 3 cái, cho nên phân thân hẳn là cũng chỉ có 3 cái. Hơn nữa nếu miễn cưỡng chế tạo phân thân, thực lực của bản thể sẽ thêm một bước bị tước nhược, tin tưởng thánh quân sẽ không bất trí như vậy. Mọi người gật đầu. Mạc Vân Thiên tuyên bố hoàn na tiểu sát. Sở Dương nói. Ô Thiến Thiến lại đem Mạc Vân Thiên vạch tới. Nguyên Thanh Tiêu Thiên Đế Mạc Thanh Thanh, xuất lính tâm phúc bộ hạ cũ đánh chặn đường Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi, sau đó toàn bộ đi Đông Hoàng Thiên. Hiện tại, Đông Hoàng Thiên hoàn thành tiếu sát thế lực Thánh Hoàng Cung còn sát lại toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Đông Hoàng tuyên bố muốn ngự giá thân chinh tử Tiêu Thiên, Đông Hoàng Thiên làm đại quân chủ soái, mà Nguyên Thanh Tiêu Thiên Đế Mạc Thanh Thanh thì làm đại quân phó soái. Tin tức này vừa ra, đám người Sở Dương quả thực đều có chút trợn mắt há hốc mồm, a khẩu không nói được. Chuyện rốt cuộc làm sao phát triển biến hóa ra tới đây? Làm sao hai người này ở cùng nhau đây? Dường như có chút không thể lý giải, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a. Mọi người đối với tin tức này cũng là hai mặt nhìn nhau, đối với chuyện này mọi người chân chính không có nửa điểm chuẩn bị. Tin tức này mặc dù vô luận từ bất kỳ một cái nào phương diện nào cũng không thể coi như là tin tức xấu, nhưng dường như là quá rung động một chút. Chuyện này, sách sách sách, chỉ sợ là còn có những nội tình khác. Sở Dương chẹp miệng, một trận thổn thức nói. Hắn không biết, nơi này không chỉ có nội tình, hơn nữa còn là có nội tình thật to. Sở Dương nào đâu biết rằng, hai đại thiên đế lại là hơn 100 vạn năm lão tình địch, hơn nữa bây giờ còn đang càng ngày càng nhiệt liệt tranh giành tình nhân. Dĩ nhiên, đối với cải ẩn tình này mọi người cũng không biết. Nếu không sẽ phải ngây người như phỗng, rung động không thôi. Đồng dạng tin tức này sau khi truyền tới tai Yêu Hậu, một đời Yêu Hậu Yêu Tâm Nhi. Phúc một tiếng đem một ngụm trà mới vừa uống vào miệng không có chút dáng vẻ nào phun ra ngoài. Hớp trà này như thế nào điểm nơi lại chính là Yêu Thái Tử Yêu Ninh Ninh đang đứng trước mặt nghe ai huấn, mỗ Thái Tử bị nước trà đột nhiên xuất hiện phun được đầy mặt và đầu cổ. Yêu Ninh Ninh kinh ngạc vô cùng, vô cùng buồn bực. Rõ ràng đang đứng nghe ai huấn kiêm nghe mẫu hậu chỉ thị mới nhất đây. Làm sao lại trong lúc bất chợt bị bộc phát một lần này. Nước đầy mặt và đầu cổ trong lúc nhất thời còn không dám lau. Khù khù khù khù. Yêu hậu ho khan, một hồi lâu sau mới thở bình thường nói. Đông Hoàng Thiên hiện tại thật là rất náo nhiệt a. Vừa rồi Yêu Hậu tương đối quen thuộc nội tình che miệng muốn cười mà lại không dám cười ra tiếng, thật lòng cực khổ. Hơn 100 vạn năm tình địch kiêm người thất bại ở chung một chỗ mà Đông Hoàng lại giành trước một bước. Thanh Tiêu Thiên Đế Mạc Thanh Thanh buồn bực như thế nào giờ ca này có thể nghĩ. Chẳng qua là, rồi lại khó có thể tưởng tượng được, giữa hai người rốt cuộc sẽ bộc phát ra cái gì kinh tài tuyệt diễm đây a. Dù sao Tuyết Lệ Hàn chắc chắn sẽ không được thoải mái. Yêu Hậu nói. Đối với phong cách hành sự của Mạc Thanh Thanh, Yêu Hậu vẫn tương đối rõ ràng. Ban đầu, gia hỏa này quấn quyết chặt lấy bản thân đi tới Trung Cực Thiên, hắn cùng đến Trung Cực Thiên. Bản thân trở lại Yêu Hoàng Thiên, hắn cũng có thể cũng trở lại. Bởi vì chuyện này mà ban đầu Yêu Hoàng cùng Mạc Thanh Thanh đại chiến không dưới mấy trăm tràng. Nhưng, Mạc Thanh Thanh cuồng dại không thay đổi, vẫn là cuồng dại một mảnh quấn quyết chặt lấy. Cho đến sau khi Yêu Hậu thành thân, Mạc Thanh Thanh mới rốt cuộc hết hy vọng. Nhưng, đang ngày thành thân, Mạc Thanh Thanh đến đây chúc mừng. Đang ở trong hôn lễ, phát ra tuyên ngôn nói. Tâm Nhi, mặc dù người thành thân, nhưng ta vẫn chờ ngươi. Nếu ngươi lúc nào phát hiện ra gia hỏa này tật bệnh nhiều tới tìm ta, không muốn ở cùng hắn nữa, cũng tới tìm ta, nếu hắn vạn nhất tráng niên mất sớm, ngươi cũng tới tìm ta.